Thập niên 60 tháo hán sủng thê như bảo vật. Chương 1, xuyên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lệ là một người đọc tiểu thuyết nhiều năm, nhưng cô thật sự không ngờ có một ngày bản thân mình cũng sẽ gặp chuyện xuyên sách như vậy. Chẳng hạn như lúc này, cô đang ngồi một mình trong căn phòng đơn giản chỉ có một màu. Căn phòng có kiểu dáng giống như vậy cũng chỉ ở thời đại này mới có. Lúc này trong tay cô đang cầm chính là một chiếc gương. Vẻ ngoài của cô trong gương thoạt nhìn lớn hơn tầm 5-6 tuổi. Nhưng thật ra tuổi thật cũng chỉ lớn hơn 3 tuổi khi cô học đại học. Là 24, nhưng bản thân cô ở niên đại này đã là mẹ của hai con gấu nhỏ. Ở thời đại này điều kiện cũng chỉ như vậy. Có tiền chưa chắc đã mua được đồ ngon. Nên thần sắc cũng không quá tốt. Vì vậy nhìn rõ ràng so với tuổi thực tế còn muốn già hơn một chút. Sắp xếp mọi thứ trong trí nhớ xong. Lúc này Cố Lệ mới phát hiện. Bản thân mình đã đọc quyển truyện này. Cho nên Cố Lệ nhớ rất rõ kết cục của gia đình mình. Trong mỗi một bộ niên đại văn đều có một người vợ trong thành kén chọn sắc láo. Và cô chính là người vợ trong thành hay kiếm chuyện kia. Ở tương lai cô sẽ ngoại tình với người đàn ông tên Vương Kiến Quốc trong nhà máy hóa chất thắng lợi. Những năm này đối với tác phong trong cuộc sống đều được quản lý rất nghiêm ngặt. Loại chuyện này nếu bị bắt được thì sẽ có kết quả gì? Cuối cùng cô cũng chịu không nổi sự chỉ trích nên đập đầu chết. Để lại hai đứa con mồ côi mẹ. Và hiển nhiên người chồng mất vợ Hàn Văn Hồng cũng sẽ vì cô mà không thể ngẩng đầu làm người được nữa. Tất nhiên bây giờ cô đã ở đây. Cô chắc chắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Hàn Văn Hồng là một người lính xuất ngũ. Cũng là chồng của cô. Năm nay 25 tuổi lớn hơn cô một tuổi. Lúc này Hàn Văn Hồng đang làm tài xế xe tải ở bộ vận chuyển. Qua lại giữa huyện trấn và nội thành. Một tháng có 3 ngày nghỉ. Vào lúc bận rộn anh chỉ có 2 ngày nghỉ có khi còn không có ngày nào. Trước khi anh quen được Cố Lệ cũng do vào lúc xuất ngũ được người ta giới thiệu. Khi đó Cố Lệ không có công việc. Chỉ đến 2 năm gần đây mới có được công việc. Khi họ kết hôn là năm 61. Thức ăn trong thành năm đó túng thiếu vô cùng. Tuy nhà họ Cố điều kiện không tệ nhưng chị em nhiều. Thêm việc con gái cũng không có giá. Cho nên dưới sự giới thiệu của một người có tâm nên cô đã kết hôn với Hàn Văn Hồng. Lúc ấy nhà họ Hàn vì để cưới một cô gái trong thành còn chấp nhận bỏ ra rất nhiều tiền. Cách chương.